Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 32, C32, con ngựa này đã 40 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi Doang Tử dẫn hắn tới là một thư viện. Thư viện trong hoàng thành. Người nào ở bên trong đi học, Cố An dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Ta đã cùng bọn họ chào hỏi. Nói ngày mai sẽ có một vị tân tiên sinh tới dạy học. Cố huynh không cần lo lắng. Các bạn nhỏ nhiều nhất chính là ham chơi một ít. Điện hạ, người thật đúng là để mắt ta a, bằng không ta làm sao dám cho ngươi vào kinh. Nhất định không phụ sự mong đợi của điện hạ. Như thế tốt nhất. Doanh Tử nhìn bầu trời. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Cố huynh, sau lưng ngươi là bản vương. Cho dù là công thần cũng không cần sợ hãi. Cố An vẫn là câu nói kia. Nhất định không phụ sự mong đợi của điện hạ. Được, vậy trở về đi. Ngày mai là tiết học đầu tiên của tiên sinh. Không nên đến muộn. Bên cạnh bàn trong sân có hai người ngồi. Tô Bách Hợp có chút khẩn trương. Nhấc ngón tay. Điện hạ gã có nói gì hay không? Nói sự tình ngươi mạo phạm điện hạ sao? Không có. Vậy các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tô Mị Nhi lúc này mở miệng nói. Là vì chức vụ mới của tướng công. Vẫn là nương tử nhà ta thông minh. Từ ngày mai trở đi ta sẽ đến hoàng thành dạy học. Dạy học, đây chẳng phải là muốn thành tiên sinh. Cố An ngươi được không? Nếu có tiên sinh như ngươi, ta còn không bằng không học. Hừ, Tô Mị Nhi bắt được yếu điểm. Điện hạ chào hỏi rồi. Chào hỏi rồi. Nghe ý tứ của gã hẳn là không phải để cho ta dạy học. Vậy là muốn làm gì? Tô Bách Hợp gãi đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Bỏ qua Tô Bách Phượng. Hai người tự trò chuyện. Điện hạ có nói đối phương là ai không? Đoán chừng là đại thần. Còn là công thần. Tô Bách Hợp biết mình không chen vào được. Yên lặng uống trà. Cúi đầu tuốt chó. Vượng Tài mỗi lần muốn chạy đều bị Tô Bách Hợp giữ chặt. Nói cái gì cũng không cho nó đi. Nếu thật sự không được thì có thể tìm Bách Hợp. Các nàng hẳn là có chút tai mắt. À, Tô Bách Hợp đột nhiên được nhắc tới. Có chút thụ sủng nhược kinh. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Cố An không phải muốn đi dạy học sao? Nhà ta chỉ có một tiểu thương. Cha ta lại càng không biết mấy chữ to. Làm sao giúp ngươi? Tướng công nhiệm vụ chủ yếu lần này không phải dạy học. Đó là cái gì? Bắt quan, bắt tham quan, mà có thể là công thần. Tô Bách Hợp, Cố An, ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Vỗ bàn, thanh âm Tô Bách Hợp đột nhiên đề cao rất nhiều. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Che miệng, Tô Bách Hợp lại đến cạnh cửa nhìn một chút. Xác nhận không ai ở bên ngoài nghe lén. Hạ giọng nói, tham quan trong kinh thành cũng không dễ xử lý như Ngụy Phong. Đó không phải là ngươi muốn bắt thì bắt. Tự mình muốn chết cũng được. Đừng lôi kéo Mị Nhi tỉ tỉ. Cố An cười khổ. Ta biết a, vậy ngươi còn? A, điện hạ cho phép. Tô Bách Hợp thở dài. Kinh thành này, đáng sợ không chỉ là quan thần, vệ binh, còn có một loại người. Cho nên chúng ta buôn bán đều chú ý một việc. Thà rằng chịu thiệt cũng không thể đắc tội người khác. Tô Bách Hợp gằn từng chữ nói. Trong kinh thành có tiên nhân. Cũng tỉ như khi thái tử thắng. Hắn nhất định là tiên nhân. Thái tử lúc trước xuất lĩnh 3.000 binh mã xông vào Nam Man chi địa. Cuối cùng một mình trở lại kinh thành. Nam Man tổn thất tận 1 vạn binh mã. Trong kinh đại thần có bao nhiêu tiên nhân vẫn là một ẩn số. Trừ phi Cố An ngươi cũng là tiên. Bằng không làm sao cùng bọn họ đấu. Điện hạ, thời gian tu luyện đã đến. Doanh Tử gật đầu, thay xong một thân tố y, để bút viết chữ. Bút phong hữu lực. Biểu tình trên mặt Doanh Tử cũng càng thêm bình tĩnh. Theo từng chữ rơi xuống, thẻ trúc bắt đầu tỏa sáng. Một chữ cuối cùng phác họa ra. Một đạo hư ảnh trên thẻ trúc chậm rãi xuất hiện. Hư ảnh kia tay cầm đại đao. Dưới háng cưỡi một con tuấn mã. Ngồi ở trong phòng thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngựa gào thét. Cầm đi cho đại ca đi. Mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có khóa học của Cố An muốn nghe đấy. Điện hạ định đi nghe hắn giảng bài. Khóa học này, phải nghe, Đinh Đồng đem thẻ trúc cuốn lên. Nho thuật của điện hạ càng ngày càng lợi hại. Phóng tầm mắt lập tức cũng không có mấy người có thể so sánh được với điện hạ đi. Không thể tự đại. Thiên hạ này ngọa hổ tàng long rất nhiều. Trong kinh gần đây như thế nào? Hết thảy yên bình. Điện hạ yên tâm. Vô yêu tộc xâm lấn. Đinh Đồng lắc đầu. Không có. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Giờ tí. Cố An mở hệ thống. Chọn đối tượng Thương Ương Ương. Nhìn thấy Cố An, Thương Ương Ương trở nên kích động. Cuối cùng người cũng tới rồi. Mấy lần này đi thật sớm. Ngay cả sinh nhật của Ương Ương cũng không qua. Sinh nhật, khi nào? Ngay hôm qua, Thương Ương Ương có chút đáng tiếc nói. Một năm mới có một lần. Cố An có chút tò mò. Con năm nay mấy tuổi rồi? Không có, tôi đã 40 tuổi. Đoạt thiếu, Cố An nhìn chăm chú vào Thương Ương Ương. Không thể tin được lời mình vừa nghe được. 40, đạp ngựa 40 tuổi. Đúng vậy, sư phụ, làm sao vậy? Không có việc gì, ta chỉ là có chút không kịp phản ứng. Sư phụ, chúng ta tiếp tục học Đại Vũ Dư Trưởng đi. Cái kia không cần, đã học xong, công pháp tiếp theo đi. Thương Ương Ương thoáng cái không kéo căng. Trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. 2 tháng rồi, sư phụ. Cuối cùng người cũng học được rồi. Ương Ương con rất cảm động. Dù sao linh thể vẫn rất bất tiện. Con biết. Kế tiếp sư phụ chỉ cần học 1000 loại công pháp còn lại là có thể sống lại rồi. Cố An có chút không đành lòng. Nhưng vẫn gật đầu. Tính toán như vậy. Chỉ cần 2000 tháng là được rồi. Hệ thống cung cấp công pháp cũng nhận được đổi mới. 3 cái thanh đồng cấp. 2 cái bạch ngân cấp. 1 cái hoàng kim cấp. Không cần nghĩ ngợi, Cố An lựa chọn hoàng kim cấp công pháp. Có thể có cao cấp đương nhiên phải ưu tiên lựa chọn. Đồng thời Cố An cũng phát hiện, ở Tam Thanh Sơn bên kia, tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Ở Bắc Cương này, mỗi lần trở về tố chất thân thể của mình đều mạnh hơn trước một chút. Dựa theo tính toán như vậy, cho dù mình chỉ tới đây bắt cá, trở về cũng có thể có thu hoạch rất lớn. Đã lựa chọn công pháp, kim cương bất diệt, tiến độ hiện tại, không, sư phụ, người xác định muốn chọn cái này. Sao vậy? Thương Ương Ương lắc đầu. Không có gì, chỉ là sẽ có một chút khó khăn như vậy. Hơn nữa có thể còn đau một chút. Sư phụ sẽ không hồn phi phách tán chứ? Sư phụ, kim cương bất diệt này, ngay cả Ương Ương cũng phải học 1 năm. Cách chương.